tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, trường sinh chi địa nhập khẩu. Hiên Viên Chính Nhạc lên tiếng, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều chuyển đến trên người hắn. Mặc dù là Lý Mục, Mạc Hư Vương hai người, hai phe đều có ân oán, nhưng cũng rõ ràng lần này mục đích là cái gì. Chứng kiến một tên chí tôn xông vào trường sinh chi địa. Trường sinh chi địa từ xưa tới nay đều là một truyền thuyết. Mờ ảo bất định, nhưng nó chân thực tồn tại. Ta tìm kiếm 96,000 năm, cuối cùng là tìm được rồi trường sinh chi địa vị trí. Hôm nay, ta, Hiên Viên Chính Nhạc, liền ở chỗ này mở trường sinh. Vào trường sinh, Hiên Viên Chính Nhạc dứt tiếng. Một luồng bá đạo, vương giả, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, giống như vạn ngàn sóng lớn phun trào bốn phương tám hướng. Kinh động cửu thiên thập địa, ngay cả là vũ trụ hư không, đều tùy theo run rẩy. Khí thế thật là khủng bố, đây chính là chí tôn Hiên Viên Chính Nhạc khí tức sao? Thực sự là đáng sợ, không hổ là vũ trụ đệ nhất chí tôn. Vây xem tu sĩ dồn dập kinh sợ với Hiên Viên Chính Nhạc vẻ này bá đạo vương giả khí tức, thậm chí một ít tu sĩ đều có suy nghĩ phải lại dưới thần phục ý nghĩ. Đây chính là Hiên Viên Chính Nhạc thô bạo. Hiên Viên Chính Nhạc, Hàn Vũ Hưng con mắt nơi sâu xa quang mang lưu truyền. Nói thầm, 8000 năm không gặp, thực lực của ngươi càng ngày càng kinh người, ta tự nhận không bằng. Đây chính là Hiên Viên Chính Nhạc lực lượng sao? Lý Mục xa xa nhìn Hiên Viên Chính Nhạc, ánh mắt yên tĩnh. Hiên Viên Chính Nhạc khí tức trên người xác thực khủng bố, xác thực mạnh mẽ, nhưng là chỉ là cùng lúc trước Mạc Hư Vương lực lượng ngang nhau thôi. Chỉ đến như thế, Mạc Hư Vương lạnh miệt nở nụ cười. Này một luồng khí tức, đối với hắn mà nói quá mức tầm thường. Nếu là Hiên Viên Chính Nhạc chỉ là như vậy, hắn chắc chắn có thể vượt qua Hiên Viên Chính Nhạc, thậm chí chém giết Hiên Viên Chính Nhạc. Hiên Viên Chính Nhạc, để ta nhìn ngươi một chút đế thống chính đạo thiên chương đi. Đế thống chính đạo thiên chương, chính là Thiên Thánh Tông vô thượng thần pháp, hết sức mạnh mẽ, mà Hiên Viên Chính Nhạc càng là đem đế thống chính đạo thiên chương tăng lên tới chưa từng có ai. Cấp độ, huy không mà khi, nhưng ít có ra tay, ngay cả là Mạc Hư Vương, cũng không hiểu rõ Hiên Viên Chính Nhạc đế thống chính đạo thiên chương uy năng. Khí thế bạo phát sau khi, Hiên Viên Chính Nhạc quay mắt về phía trước mắt to lớn thiên xích tinh. Tại đây một viên cực kỳ to lớn tinh thần trước mặt, hắn tựu như cùng đan tế bào sinh vật giống như vậy, quá mức nhỏ bé. Nhưng cái này đối lập nhỏ bé thân thể bên trong, ẩn chứa khủng bố mà sức mạnh kinh người. Hiên Viên Chính Nhạc chân nguyên trong cơ thể xoay một cái. Một luồng chất phác vô cùng lực lượng trùng trong cơ thể bộc phát ra. Chợt hai tay ra chiêu, quyền kình lay động cửu thiên lôi đình, bá đạo phi phàm, một con kim sắc thần long từ quả đấm của hắn bên trên bay lên trời. Ngạo tiếu cửu thiên. Quy chấn bầu trời, nhất quyền thẳng vang trời xích tinh, khủng bố kinh người, liền hư không đều trực tiếp bị kéo ra khỏi một cái quyền kình vết rách. Bức tán hơn 10000 dặm, biểu lộ ra cú đấm này dọa người. Bức tán hơn 10000 dặm quyền kình, tuy rằng khủng bố, thế nhưng cùng to lớn thiên xích tinh so với, vẫn là thua chị kém em, có thể vẻ này ẩn chứa kinh thế chi lực. Rơi vào thiên xích tinh sau khi khuấy lên thiên xích tinh phong vân, vô số hỏa diễm phun trào, mỗi một đạo hỏa diễm cũng có thể cắn nuốt tạo hóa cảnh tu sĩ sinh mệnh. Khủng bố phi thường, cái kia bộc phát ra nóng rực khí tức, mặc dù là để thân ở bên ngoài ngàn tỷ dặm Lý Mục đoàn người cũng có thể cảm giác được nóng rực. Nếu là đứng Hiên Viên Chính Nhạc vị trí, cái kia e sợ càng thêm đáng sợ. Mặc dù là thần khí, đều không thể gánh chịu ngủ ở này một luồng dọa người nhiệt độ. Theo cú đấm này nổ ra, thiên xích tinh xuất hiện một kỳ lạ lực lượng. Tại này cỗ kỳ lạ lực lượng dẫn dắt bên dưới, hỏa diễm cuốn lấy, trong nháy mắt khuếch tán khoảng cách 10 triệu dặm. Đồng thời lực lượng còn đang không ngừng dẫn dắt, từ từ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên xích tinh. Lớn vô cùng thiên xích tinh, hóa thành nhất hỏa diễm vòng xoáy, thần dị phi thường, phảng phất là tạo vật chủ thủ đoạn đặc thù giống như vậy. Đủ để khai thiên tích địa, ở hỏa diễm vòng xoáy bên trong, mơ hồ có một luồng kỳ lạ khí tức truyền ra, luồng khí tức kia ẩn chứa một loại cổ xưa, một loại đặc thù, một loại thần diệu, một loại tạo hóa. Phảng phất hết thảy khởi nguyên, hết thảy quy tụ, hết thảy biến hóa đều ở trong đó. Trường sinh chi địa là trường sinh chi địa khí tức, có sống sót mấy trăm tỷ năm lão quái vật kinh hô lên. Hắn chứng kiến bàn cổ đại thần tiến vào trường sinh chi địa. Đối với trường sinh chi địa khí tức ký ức sâu sắc, ở hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện thời điểm, chính là cảm ứng được trường sinh chi địa khí tức. Trường sinh chi địa thật tồn tại. Hiên Viên Chính Nhạc tìm được rồi trường sinh chi địa. Hắn thật sự có thể tiến vào trường sinh chi địa sao? Tự bàn cổ đại thần sau khi đã có 30 tỷ năm không từng có người đã tiến vào trường sinh chi địa. Hiên Viên Chính Nhạc nếu có thể tìm tới trường sinh chi địa, vậy cũng tất nhiên có thể tiến vào trường sinh chi địa. Nghe nói trường sinh chi địa sẽ xuất hiện đại đạo hiện ra, ngăn cản người khác tiến vào trường sinh chi địa. Không biết là thật hay giả. Theo ghi chép, mỗi một lần đại đạo hiện ra đều là bất đồng. Có kỳ cảnh, có dị thú, có tu sĩ, có thần binh, có lôi đình. Không biết lần này đại đạo hiện ra sẽ là ra sao cảnh tượng. Mọi người nhìn cái kia khuếch tán toàn bộ thiên xích tinh to lớn hỏa diễm vòng xoáy, ánh mắt lấp lóe, phi thường chờ mong. Trường sinh chi địa, Mạc Hư Vương nhìn cái kia to lớn hỏa diễm vòng xoáy, một đôi mắt trung lưu chuyển hào quang màu đen đặc, quỷ quyệt cực kỳ. Hắn chứng kiến đông đảo cường giả tiến vào trường sinh chi địa, nhưng lại không có một có thể còn sống trở về. Hắn đã từng muốn đi vào trường sinh chi địa, lại bị đại đạo hiện ra dị thú làm trọng thương. Vì vậy, hắn sau đó buông tha cho, vẫn theo đuổi thân thể mạnh mẽ cùng bản mệnh thiên phú. Lần này, ta chắc chắn tiến vào trường sinh chi địa. Mạc Hư Vương ý niệm trong lòng lóe lên, càng phát kiên định. Hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hạ hầu vận, có thể một thân thực lực chí cường, đạt đến chí tôn đỉnh điểm, phảng phất bất cứ lúc nào có thể siêu thoát. Nhưng còn kém tại đây một bộ bên trên. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa hạ hầu vận, hắn chính là có thể đạt đến siêu thoát. Trường sinh chi địa, Hàn Vũ Hưng cũng nhìn cái kia trường sinh chi địa. Thực lực của hắn dĩ nhiên đạt đến trong vũ trụ đỉnh phong, sau theo đuổi cũng chính là trường sinh chi địa. Lần này quan sát, đối với hắn mà nói có không nhỏ trợ giúp. Phụ thân, đó chính là trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết hiếu kỳ vừa hỏi. Hàn Vũ Hưng khẽ vuốt cằm. Trường sinh chi địa, Lý Mục nhìn kỹ lấy trường sinh chi địa, trong mắt quang mang lưu chuyển. Trường sinh chi địa chính là cực kỳ chỗ đặc thù. Trong khi nghe đồn tiến vào có thể chiếm được trường sinh, có thể Lý Mục từ Nguyên, từ nữ hoa trên người, đều cảm giác được cường giả đối với trường sinh chi địa kiêng kỵ cùng kiêng kỵ. Trường sinh chi địa, đúng là trường sinh địa phương sao? Cảnh tượng này, Lý Mục quan sát trường sinh chi địa bên trong đích tình huống, trong lòng tựa hồ có một loại hiểu ra dâng lên trên. Hắn, rõ ràng trường sinh chi địa là như thế nào mở ra. Thiên xích tinh hóa thành nhất hỏa diễm vòng xoáy, mà ở hỏa diễm vòng xoáy bên trong, một đại to lớn hỏa diễm bóng người từ từ đi ra. trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, phảng phất liền vũ trụ đều phải đổ nát giống như vậy. Khủng bố tuyệt luân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.